Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, yêu giới vấn đề thiếu nữ versus kiêu ngạo quốc sư. 13, Mã Đại Hiệp luôn luôn là cái cơ trí nha hoàn. Từ nhỏ chính là, vừa rồi thấy mấy người bao quanh vây quanh quốc sư đại nhân làm cho nàng thịnh tình chiêu đãi tiểu. Thư, hơn nữa mau tranh chấp đi lên. Nàng liền cảm thấy không thích hợp, vì thế vội vàng rời khỏi đám người bóp nát quốc sư đại nhân cấp ngọc bội. Lại chờ quốc sư đại nhân đến, hắn làm sao có thể tới nơi này? Ai biết, bất quá nghe nói quốc sư đại nhân siêu xuất siêu lạnh như băng. Chưa thấy qua a, để sau hảo hảo nhìn xem monster, đến đây. Vây xem đám người nghị luận ào ào, thân dài quá cổ hướng bên kia nhìn lại. Chỉ thấy rất xa, một thân hắc bào tuyên khắc sinh ra nhân chớ tiến hơi thở phù hoan đến gần. Khuôn mặt tuấn tú sinh huy, biểu cảm lại lạnh lùng triệt đề. Nhưng này, như trước ngăn không được của hắn khí thế bức người, giống như hàn quang bao phủ. Ở đây mọi người hồn nhiên không biết cấm thanh, phù hoan đáy mắt nhưng không có những người khác. Thẳng tắp đi đến Mộng Ngôn Ngôn trước mặt, cúi đầu. Tầm mắt gần như vô cùng lo lắng ở trên người nàng. Thanh âm có hai phân cấp bách, phát sinh cái gì, ách, hắn cư nhiên như thế quan tâm nàng. Mộ Ngôn Ngôn chớp mắt, có chút khiếp sợ, nhưng là không nghĩ đem sự tình làm lớn. Vì thế ngữ khí có vài phần thờ ơ, không có gì, gặp vài cái người quen mà thôi. Phù Hoan ánh mắt cái này lại rời về phía nàng đối diện đứng mấy. Người, nhất nhất đảo qua. Dài cư địa vị cao, thượng vị giả xem kỹ đến mức tận cùng tựa hồ có thể nhìn thấu nhân tâm ánh mắt làm cho người ta khỏa. Thực là tâm thần rung động, Bạch vừa thậm chí không cảm thấy lui về phía sau hai bước. Bạch Dao nắm chặt trong lòng bàn tay, gắng gượng chống lại của hắn tầm mắt, không chịu rời đi, này nam nhân, vậy mà như thế vĩ đại. Hắn làm sao có thể nhận thức Bạch Ngôn? Thoạt nhìn quan hệ bề ngoài giống như cũng không tệ bộ dáng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, Bạch Dao phát hiện Phù Hoan không hề để ý rời ánh mắt. Nội tâm lại có chút thất vọng. Trở về, Phù Hoan đối với Mộ Ngôn Ngôn đơn giản nói chuyện, nhưng hắn lời ít mà ý nhiều. Đủ nhường Mộ Ngôn Ngôn có chút lĩnh hội không đến. Dù sao đối diện là Bạch gia nhân, kia hắn theo như lời trở về. Kết quả là hồi Bạch gia vẫn là về nước sư phủ. Đáy mắt toát ra vài tia nghi hoặc, Mộ Ngôn Ngôn còn chưa có mở miệng. Bên cạnh Bạch Dao liền thanh âm nũng nịu ra tiếng. Tốt, trở về, Ngôn Ngôn, Đường Thúc Thẩm Thẩm đều ở nhắc tới ngươi đâu, Mộ Ngôn Ngôn. Ngoặc kép chấm chấm, đừng nói này ngữ khí cùng xương hô đều vòng vo 180 độ cái loan. Bạch Ngôn trên danh nghĩa cha mẹ nhắc tới nàng. Cũng không sợ bị đùng đùng đùng vẽ mặt, Mộ Ngôn Ngôn trợn trừng mắt, nhưng mà nghe thấy Phù Hoan ngữ khí không tốt lời nói. Không ai nhắc đến với ngươi, người khác nói không cần tùy tiện chen vào nói. Bạch Dao nhất ngạnh, một hơi vậy mà không đi lên, hắn vậy mà, trực tiếp đem nàng cấp đồ đã trở lại. Từ nhỏ phong cảnh đến đại, Bạch Dao chưa từng gặp quá như vậy đối chính mình người. Nhất thời sắc mặt cũng có chút duy trì không được khó coi. Mà Phù Hoan lại hoàn toàn không cố kỵ một ít cái khác cái gì. Tiếp tục, Ngôn Ngôn, chúng ta về nước sư phủ, nha. Đi quốc sư phủ, Mộ Ngôn Ngôn yên lòng, cũng không quản người khác, cùng sau lưng Phù Hoan. Rời đi, Bạch Dao trơ mắt xem nàng rời đi. Sau một lúc lâu không nói được ra lời, đám người đi xa sau. Mới nghe thấy phía sau Bạch vừa trùng trùng hơi thở, cảm thán, Phù Hoan không hổ là Hắc Miêu bộ tộc tối có năng lực thiên tài. Khí thế bức người, cùng Bạch Trầm đại ca phỏng chừng cũng là không kịp nhiều nhường đi, đúng vậy. Rất có khí khái, người khác tán dương Phù Hoan, Bạch Dao lại suy nghĩ Bạch Ngôn vì sao có thể cùng quốc sư ở cùng nhau. Rất kỳ quái, ngày đó không là xem nàng ăn miêu bạc hà sao? Chẳng lẽ nói, quốc sư cho nàng giải tình độc, Bạch Dao mâu trung dị sắc chợt lóe, như có đăm chiêu, hết chương.